Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 630, 630. Chương 630 cùng nha đầu luyện ra hôn kỹ. Là đêm, sống trong không gian ban ngày cùng ngoại giới giống nhau. Âm nhu ánh trăng rải tiền ánh vàng rực rỡ trong cung điện, Lâu Tiêu hai ngón tay cọ sát trong tay. Cao chân chén rượu. Bên trong còn thừa hai khẩu chưa uống xong quỳnh tương ngọc lộ. Cũng là hắn mỗi ngày tất uống rượu thuốc cho đến hai khẩu nuốt xuống. Lâu Tiêu nghiêng tai vẫn là không nghe được tẩm điện nháo ra nửa điểm động tĩnh, nha đầu chẳng lẽ là ở thau tắm ngủ rồi. Lâu như vậy còn không dậy nổi thân. Lâu Tiêu yêu nhã mà buông ra cao chân chén rượu. Rút ra thon dài đùi chiều tẩm điện nhắm chặt cửa phòng mại đi, đôi tay nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Lâu Tiêu cố ý không làm ra động tĩnh. Hành vi thượng trở nên lén lút vài phần, vào tẩm điện. Thư mềm trên giường lớn không có nha đầu thanh lệ tuyệt sắc thân ảnh, còn ở thau tắm chung. Lâu Tiêu vòng qua thêu mãn hải đường hoa tơ vàng bình phong. Mỹ nhân tắm chung buồn ngủ đồ ánh vào mắt vàng, liên thanh đầu ỉ ở thau tắm duyên. Điềm tĩnh khuôn mặt trắng nõn sáng trong. Còn lộ ra nhàn nhạt phấn vựng, no đủ đôi môi dính đầy nhiệt khí đầm nước. Vạn phần mê người, hỏa vượng vượng mà thiêu đốt. Lâu Tiêu tay chân nhẹ nhàng mà đứng ở ngủ say liên thanh trước, một đầu mặc phát. 3000 tóc đen tán ở nửa cái thau tắm. Dệt thành rậm rạp lưới tình, Lâu Tiêu giơ tay. Ngón trỏ bụng sờ qua liên thanh tuyệt mỹ khuôn mặt, tiểu nha đầu đây là mệt muốn chết rồi đi. Bằng không như thế nào sẽ ở phao tắm thời điểm không hề phòng bị mà ngủ. Tà ác tầm mắt tự liên thanh mặt di hạ. Lâu Tiêu ánh mắt càng thêm nóng rực. Ngay cả dưới thân bảo bối cũng ngẩng đầu đi lên, liếc mắt một cái vọng xuyên dưới nước thân thể mềm mại. Lâu Tiêu không biết chính mình giờ phút này mặt thiêu đến có bao nhiêu hồng, cầm lấy treo ở một bên áo trong. Lâu Tiêu duỗi tay vớt lên trong nước tiểu mỹ nhân, ân. Ô, này động tĩnh quá lớn. Liên thanh nồng đậm lông mi lóe hai hạ, nghe quen thuộc nhàn nhạt dược thảo vị. Ỉ ở kiên cố an toàn ngực. Liên thanh ở buồn ngủ phát tập hạ. Không có lập tức tỉnh lại, Lâu Tiêu thân sĩ mà cấp liên thanh khoác một kiện áo trong. Cũng đem liên thanh còn ở tích thủy mặc phát dùng dị hỏa trưng làm, cuối cùng đem ngủ chết nha đầu. Phóng tới trên giường khi, Lâu Tiêu cái gì nên xem. Cái gì không nên xem đều xem hết, nha đầu là trưởng thành. Lâu Tiêu vừa lòng mà ở liên thanh bên. Tai lẩm bẩm vài tiếng, liên thanh thói quen đang ngủ khi có Lâu Tiêu chán ghét thanh âm. Dầm gì hai tiếng không lại để ý đến hắn, thật vất vả có cơ hội làm nha đầu rơi vào trong tay. Lâu Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ban đêm, đem thân thể mềm mại đè ở dưới thân. Ấm áp môi rừng ở sườn ngạch, mềm nhẵn khuôn mặt. Cuối cùng phụ thượng cặp kia non mềm ướt át cánh môi, nhẹ gặm đã nhưng. Lâu Tiêu nhưng không bỏ được đem liên thanh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Môi tì theo rừng ở trắng nõn thiên nga trên cổ. Lâu Tiêu luyến tiếc gặm cắn. Để lại nhàn nhạt phấn phấn dấu vết cũng liền từ bỏ, áo trong một xả liền khai. Hoàn mỹ thân thể mềm mại nháy mắt bại lộ ở trong không khí, trước ngực lạnh lẽo làm liên thanh không. Khỏe mà hướng nguồn nhiệt cọ đi. Mà này nói nguồn nhiệt chính là nhào vào trên người nàng Lâu Tiêu, tiểu nha đầu trong ngực trung lộn. Xộn, quả thực là nhóm lửa tự thiêu. Lâu Tiêu ám giống lên một tiếng. Đôi tay bắt đầu không an phận, chết yêu nghiệt. Ngươi làm cái gì? Liên thanh đột nhiên mở mắt ra. Nàng như thế nào xích điều mà nằm ở Lâu Tiêu dưới thân? Đây là nằm mơ đâu? Vẫn là mộng xuân. Liên thanh chuyển tỉnh mắt đẹp mê ly lại mỹ lệ. Hắc ửu con ngươi trang khó ức cảm xúc cùng phẫn nộ, Lâu Tiêu cặp kia có chứa ma lực mắt vàng. Thâm thúy mà làm người không rời được mắt, hai trương môi kề sát ở bên nhau. Trước ngực cũng bị một bàn tay to đùa nghịch, ân. Liên thanh trước mũi trọng hừ, chết yêu nghiệt như vậy làm càn. Thấy nha đầu không phải giận dữ, Lâu Tiêu liền càng tùy ý. Chỉ dựa vào cùng nha đầu luyện ra hôn kỹ, hung hăng mà chinh phục nàng. Hết chương.